Băng lãnh tiểu thư, chương 17, nảy sinh tình cảm giữa ba cặp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nó dậy rất sớm, chuẩn bị rồi xuống lầu, vừa xuống nó gặp ngay ông Dũng đang đọc báo, công xuống rồi mau ăn sáng đi con không đói, con đi học. Luôn đây, ừ chào con, xong nó liền quay người đi ra xe để lại ông Dũng một mình ngồi đó. Nó lấy xe và chạy tới Starlight, bỗng 6 chiếc xe. Không hẹn mà cùng lúc dừng ngay ở cổng trường Starlight. Nó bước xuống xe cùng lúc hắn cũng xuống, hắn nhìn nó lại nhớ tới một người còn nó hẳng thèm quan tâm đến hắn, sau đó là Sam, Sylvie bước xuống xe và cuối cùng là Kei, Jem. Sân trường nhộn nhịp, hẳn lên khi có đông đủ cả 6 người hot boy và girl tại trường. Và chính cái không khí này là làm nó bực mình, im, nó phát ra một từ khiến cho cả sân trường im phăng phát. Bỗng nhiên, vèo, Linda ơi, cuối cùng anh cũng tìm thấy em, bất chợt Tony từ đâu bay ra ôm chầm lấy nó. Nè anh làm cái gì đó? Sam lên tiếng, nè nè cô em tôi đang ôm Linda cái cớ gì? Mà cô la tôi chứ nhỉ? Tony gân cổ cãi bướng. Ôi dào, anh đang lợi dụng chứ gì? Sylvie bực mình, ý thêm một người kỳ cục. Tony bắt đầu cuộc nhây. Anh nói ai kỳ cục? Sylvie hét toáng lên, I-M-N-G-A-I cuối cùng đã tới giới hạn của nó. À anh xin lỗi, Tony giật bắn người chạy trốn sau gốc cây. He he he he hát hát, Sam và Sylvie cười, nhưng khi quay qua nhìn thì thấy xung quanh nó có mùi ám khí rất nặng nha. Tony, anh làm gì ở đây? Nó hỏi, đi học, trong khi anh đã tốt nghiệp. Ừ, lớp mấy? Cùng với em, ừ vào lớp thôi. Nãy giờ nó cứ nói với Tony khiến cho hắn tức tối. Mà tại sao hắn lại tức cơ chứ? Hắn nghĩ trong đầu như vậy đó. Hắn liềm hậm hực bước vào lớp thì ơi hỡi chỗ của hắn bị Tony lấy mất rồi. Tránh ra, hắn gằn giọng, ơ hay, tôi ngồi trước mà. Tony lên mặt, cái gì, đây là chỗ ngồi từ trước tới giờ của tôi. Hắn tức giận, tôi đã được giáo viên cho phép ngồi kế tiết băng. Sevin từ đâu chui ra, ồn quá, nó lên tiếng nhưng khi vừa đứng dậy, là bị Sevin kéo vào lòng. Nè anh chàng kia đang làm gì Linda của tôi đó. Tony tức tới sầm mặt vội kéo nó về phía mình. Chát, chát, chát, ba cái tát rất đau mà nó tặng cho ba chàng trai vào khuôn mặt. Của mỗi người, đủ chưa hả? Nó tức giận một mạch lôi Tony và hai cô nàng kia ra khỏi lớp. Nè em có sao không? Tony lo lắng hỏi, hiện tại thì không có gì. Linda mày thư giãn xíu được không? Sam nói mang theo vẻ lo lắng. Chiều về ba ăn mì cay không nè? Sylvie rủ dê, mì cay, là cái quái gì vậy? Nó ngơ ngác hỏi, hả em mày không biết à? Ừ, vậy thì chiều nay sẽ biết. Sam tinh nghịch, ừ, nó thững, thờ trả lời, nó rất mệt nhưng không nói, nó cảm thấy hình như sức khỏe của nó ngày một yếu dần. Bà cô vào lớp thấy cái, lớp là bà ta muốn đi ra ngay nhưng không được, bà ta được giao một. Nhiệm vụ rất cao cả là thông báo nội dung mà trường sắp làm nên bà cô không thể không nói. Các em trật tự, có thông báo từ trường. Chuyện gì vậy cô, cái chợ giờ thành một cái lớp nháo nhào. Trường, có ba cuộc thi, thứ nhất là chọn ra ba cặp king and queen của lớp để ra thi đấu song ca, thứ hai là biểu diễn. Thời trang, thứ ba, là thấu piano hát đơn ca. Xì sao, bàn tán, vậy các em đề ba chàng trai nào là king đây? Cô, ơi, bạn Ken, cô ơi, bạn Kei, cô ơi bạn, Jem, nháo, nhào hơn cái chợ, vậy chúng ta chọn ba bạn đó nhé. Các em có đồng ý không? Nếu các em đồng ý thì hãy chọn cho mình một cô gái để... Làm queen nha, tôi chọn Sylvie, Kei nói, tôi chọn Sam, Jem nói, kế bên, hắn, cái gì chúng tôi không chấp nhận, Sam la lên, được thi cùng chúng tôi là vinh dự lắm đấy, Jem cãi, không thi, nó nói, tụi mình đi về đi, Sylvie nói, ừ, đồng thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tụi nó về nhà chẳng thèm để ý bà cô, ăn uống no đủ thì lăn về nhà còn nó thì vẫn vậy cứ giữ nét lạnh lùng trên mặt. Cách chương.